Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Hứa tổng, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Hứa Triết cùng hai người cười cười nói nói ăn cơm chưa xong về sau. Đứng dậy đang chuẩn bị hồi trở lại tương lai tư bản thời điểm. Bỗng nhiên một cái tuổi trẻ nữ hài chạy tới. Hứa tổng ngươi tốt, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là ngươi fan hâm mộ. Ngày hôm qua tại biết rõ WeChat là ngươi sản nghiệp về sau ta lập tức đi download đồng thời ghi tên. Tài khoản, còn mời mấy cái đồng sự một khối ghi tên đây, người đến là một cái ước chừng 23-14. Tuổi, trên thân còn mang theo một tia học sinh khí tức nữ hài. Ngũ quan coi như xinh đẹp, nhưng trên mũi mang theo thật dày kính đen hơi che đậy kín một chút tư sắc. Bất quá lấy nàng bộ dáng, tại tự mình công ty khẳng định là có không ít người truy cầu. Nhưng cái này tiểu cô nương lúc này ở Hứa Triết trước mặt lại như là một cái nhỏ mê muội. Nói đến ghi tên WeChat, tiểu cô nương không có ý tứ cười cười, tiếp tục nói ra, hì hì, bất quá mời bằng hữu đưa tiền điện thoại ta còn là dẫn. Lúc đầu nghĩ đến mạo xưng cái hội viên ủng hộ một cái đây, kết quả lại chiếm tiện nghi của ngươi. Ngày hôm qua trên mạng chuyện phát sinh, Hứa Triết cũng có chỗ chú ý, biết rõ bởi vì chuyện này WeChat gia tăng không ít mới người sử dụng. Cũng từ mình tại công ty phụ cận ăn một bữa cơm liền có thể đụng phải một cái. Mà lại đối phương một mặt nhỏ mê muội biểu lộ nhìn xem tự mình. Loại cảm giác này vẫn là rất kỳ lạ. Bất quá Hứa Triết cũng coi là gặp không ít sóng to gió lớn. Kinh ngạc một lát sau lập tức cười trả lời. Cảm ơn ngươi ủng hộ. Bất quá ngươi đó cũng không phải là chiếm ta tiện nghi a. Không biết rõ còn tưởng rằng ngươi làm gì ta đây. Chỉ đùa một chút, Hứa Triết mới đứng đắn trả lời. Nói thật, đây là lần thứ nhất có người đến hỏi ta muốn ký tên. Ta cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Trên thân liền bút cũng không mang. Hứa Triết không nghĩ tới. Kỳ thật cái này muốn ký tên tiểu cô nương cũng không nghĩ tới. Chẳng những là nàng, thậm chí là toàn bộ nhìn xuyên đại hạ mấy chục tầng vô số cái công ty. Cũng không có bao nhiêu người biết rõ Hứa Triết công ty cũng ở nơi đây. Đương nhiên, lần này sự kiện trước đó, Hứa Triết cũng không có hiện tại như thế cường đại lực ảnh hưởng. Nhất là tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong. Mặc dù biết rõ Hứa Triết người có không ít, nhưng lại không có khả năng giống như bây giờ. Nhỏ mê muội đồng dạng đi lên muốn ký tên, đều là tới dùng cơm. Ai trên thân cũng không có mang viết ký tên, không có đã được như nguyện đạt được ký tên. Tiểu cô nương thì là nghĩ đến một cái khác ý nghĩ. Kia Hứa tổng ngươi cùng ta chụp cái ảnh được không? Dạng này ta liền có thể phát cái vòng bằng hữu khoe khoang một cái. Cái này tiểu cô nương quả thật có chút ý tứ, trực tiếp liền nói ra tự mình là nghĩ khoe khoang một cái. Hứa Triết cũng bị nàng lời nói chọc cười, phối hợp cùng nàng một khối chụp ảnh chung về sau mới rời khỏi phòng ăn. Cầm điện thoại thành công cùng Hứa Triết tự chụp chụp ảnh chung về sau. Tiểu cô nương lập tức liền mở ra WeChat muốn phát một cái vòng bằng hữu. Nhưng không chờ nàng thông tin biên tập hoàn thành, một đám nữ hài liền đem nàng vây quanh. Thế nào, Hứa Triết mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà cùng Hứa Triết chụp ảnh chung. Có hay không muốn tới hắn nick WeChat? Cầu chia sẻ a. Nam Nam, ngươi nói chúng ta có phải hay không tỉ muội? Đừng để ý tới các nàng, đem nam thần WeChat nói cho chính ta là được. Các nàng cũng đã sớm nhìn thấy Hứa Triết tại trong nhà ăn cơm. Nhưng không có người dám đi tới chào hỏi, chỉ có cùng Hứa Triết chụp ảnh chung cô gái này. Khi nhìn đến Hứa Triết cơm nước xong xuôi muốn rời đi thời điểm mới lấy dũng khí đi tới. Các nàng không dám trực tiếp muốn, nhưng bây giờ Hứa Triết đi các nàng cũng không sợ. Cả đám đều vây quanh, mặc dù đối phương muốn tới WeChat tỷ lệ cũng rất nhỏ. liền xem như muốn tới về sau chia sẻ cho mình tỷ lệ càng nhỏ hơn. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất tự mình cầm tới Hứa Chiết WeChat đâu? Hứa Chiết WeChat, đối với những này chưa lập gia đình cô gái trẻ tuổi tới nói, sức hấp dẫn thế nhưng là phi thường lớn. Hứa Tổng, ta liền nói ngươi danh khí đã có thể cùng minh tinh so sánh a. Nhìn xem đây không phải liền có người đi lên muốn ký tên. Ra phòng ăn về sau, Kỷ Phi Nhàn lập tức trêu đùa. Vô luận là nàng hay là Hoa Thế Kiệt, đều đã sở rõ ràng Hứa Chiết tính tình, biết rõ ngẫu nhiên mở một cái trò đùa nhỏ không có vấn đề gì. Nhưng là tại chính sự bên trên, nhất định phải đoan chính thái độ mình, rõ ràng chính mình thân phận, dụng tâm hơn làm việc mới được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm việc làm tốt, Hứa Chiết cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm ngươi phiền phức, thậm chí gõ ngươi. Thậm chí ngẫu nhiên chỉ đùa một chút đều vô sự. Trùng hợp, đây chỉ là ví dụ a. Đối với cái này Hứa Chiết lại có thể nói cái gì đây? Mới vừa bị người muốn ký tên chụp ảnh chung, nếu là lại cưỡng ép biểu thị tự mình danh khí rất nhỏ, vậy liền là thật trang bê. Thang máy còn chưa tới lầu 23 thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên nhận được Mã lão bản gọi tới điện thoại. Mã lão ca, ngươi thế nhưng là có chút bầu trời không cùng ta liên hệ. Gần nhất công ty bận rộn như vậy sao? Đối với Mã lão bản bỗng nhiên điện báo, Hứa Chiết vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao Mã lão bản thế nhưng là một cái tuyệt đối cuồng công việc, phần lớn thời gian cũng vùi đầu vào Ali phát triển bên trong. Không có gì chuyện trọng yếu là sẽ không cho tự mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ lại là đoàn thanh niên cộng sản khởi xướng hội ngân sách có tân tiến triển ra? Công ty xác thực bận bịu, ta gần nhất liền không chút nghỉ ngơi thật tốt qua. Một mực tại công ty làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cảm giác chính mình cũng sắp mệt mỏi đổ. Mã Vân tại trong điện thoại trả lời. Bất qua Hứa Đồng, ngài tâm cũng quá rộng a. Hôm nay cũng số 10. Người cũng không có chủ động đánh cho ta tới một cái điện thoại. Người không 60 liền chân nhất giờ cũng không quan tâm công ty động tĩnh a. Mã Vân trong lời nói tràn đầy đều là chửi bậy, nhường Hứa Chiết trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Số 10 thế nào? Chẳng lẽ lại là cái gì đặc thù thời gian? Vô ý thức đem điện thoại theo bên tai lấy ra, xem một cái phía trên thời gian biểu hiện về sau, Hứa Chiết mới minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hôm nay là ngày 10 tháng 11, mà ngày mai sẽ là mỗi năm một lần 11, 11 hoạt động. 11, 11 là theo 09 năm bắt đầu trị, từ nơi này hoạt động bắt đầu thời khắc. Về sau hàng năm cái này một ngày đều là một trận mua sắm cuồng hoan. Đến 18 năm thời điểm, vẻn vẹn 11, 11 cái này một ngày, Ali tại toàn bộ con đường thành giao ngạch liền cao tới hơn 2.000 ức. Cùng ngày chuyển phát nhanh vượt qua 1 tỷ kiện. Đây là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, là bất luận cái gì xí nghiệp đều phải coi trọng số lượng. Bất quá bây giờ, 11, 11 còn xa xa không cách nào cùng hậu kỳ so sánh. Lực ảnh hưởng còn xa xa không đạt được hậu kỳ trình độ kinh khủng. Bất quá nghĩ đến ngày mai sẽ là 11, 11. Hứa Chiết cũng biết rõ Mã Vân đến cùng tại chửi bậy cái gì. Tới gần 11, 11 thời khắc, Ali khẳng định bận bịu muốn chết. Mã lão bản làm công ty người cầm quyền, khẳng định đến không ít hao tâm tổn trí. Mà chính mình cái này trong công ty lớn nhất cổ đông, lại ngay cả hỏi thăm một câu cũng không có. Cũng khó trách Mã Vân trong lời nói mang theo như vậy nồng đậm u oán ý vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.